Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, Tử Sơn. Như Dương An thi triển linh sinh đạo lực, có thể trực tiếp tiến vào trong Tử Sơn vực. Bất quá, Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ là đến du lãm Tử Sơn, đương nhiên muốn từng bước đi vào. Bởi vậy, Dương An chỉ là bả chúng người tới Tử Sơn bên ngoài bốn phía. Lúc này, Dương An lái mây trắng, đứng ở Tử Sơn trên không, nói: "Tiểu Vũ, ngươi nhìn, đây chính là Tử Sơn. Tử Sơn xung quanh bốn phía có 9 tòa sơn mạch, được xưng là Cửu Long bảo vệ nhất châu chi thế." Đi qua Dương An chỉ điểm, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn về phía chung quanh 9 cái sơn mạch, mỉm cười nói: "Dương An, thật có chút giống đây." Dương An nói: "Tòa này Tử Sơn phi thường kỳ lạ, phía trên hòn đá không nhiều không ít, bất hủ bất diệt." Hắn nói một câu, tiện tay đánh ra một đạo chân nguyên, tại Tử Sơn bên trên cắt bên dưới một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá. Lại nói: "Tiểu Vũ, ngươi nhìn kỹ, ta vừa rồi cắt qua địa phương sẽ từ từ mọc ra, núi sẽ còn trưởng thành." Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác ngạc nhiên, con mắt nhìn lấy Dương An cắt qua địa phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng kinh ngạc nói: "Dương An, thật vô cùng thần kỳ đâu, cái này là nguyên nhân gì?" "Pháp tắc." Dương An nói hai chữ, không có quá nhiều giải thích. Pháp tắc là chí cao lực lượng, giữ gìn vũ trụ vận chuyển, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Sau đó, Dương An bả chúng người tới một tòa giếng cổ cửa vào, nói: "Từ nơi này xuống dưới, liền có thể đi vào Tử Sơn, đây cũng là tương đối an toàn lối vào." Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy sâu u giếng cổ, nói: "Tối quá đây." Lập tức, nàng xuất ra một cái cường quang đèn pin, cái này đèn pin đến từ cửu cấp văn minh, mở ra về sau có thể chiếu sáng một phiến hư không. "Không phải sao?" Mộ Dung Tiểu Vũ mở ra đèn pin về sau, toàn bộ giếng cổ trở nên sáng trưng. Dương An ôm Mộ Dung Tiểu Vũ vòng eo, nhảy vào giếng cổ, tiến vào một đầu thông đạo. Lập tức, một cỗ âm lãnh cảm giác lan khắp toàn thân. Giao Trì Thánh Nữ nói: "Nơi này lạnh quá." Lần này, Giao Trì Thánh Nữ cùng Diêu Quang Thánh Nữ, còn có Hạ Nhất Lâm mấy người cũng đến đây. Dùng các nàng nói, tại Thái Sơ Cổ Quáng lĩnh hội cơ hội tuy nhiên khó được, nhưng là đi theo đại đế cơ duyên càng hiếm thấy hơn. Ngẫm lại, đi theo một vị còn sống đại đế, đại đế chỉ cần tùy ý truyền một số đạo pháp, liền có thể thụ dùng một đời. Đại đế tiện tay luyện chế một kiện vật phẩm, đúng vậy, đại đế thần binh, đại đế một câu, liền có thể để một cái thánh địa phồn hoa. Điểm này, từ đạo nhất thánh địa liền có thể nhìn ra, đạo nhất thánh địa đạt được đại đế một cái hứa hẹn. Chỉ cần đại đế tại thế, ai dám tấn công đạo nhất thánh địa? Trước mọi người đi vừa đứt khoảng cách, nhìn thấy chung quanh trên vách đá khắc lấy một số bích họa. Hạ Nhất Lâm nói, những bức họa này là thời đại thượng cổ khắc họa, lại vẫn có thể cảm nhận được khí thế cường đại. Khi mọi người xem hết sau cùng một bức bích họa về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Dương An, cái kia thái cổ sinh vật còn sống không? Thật cường đại a." Dương An biết rõ Mộ Dung Tiểu Vũ nói là bích họa bên trên thái cổ sinh vật. Loại này thái cổ sinh vật mạnh mẽ vô cùng, chỉ có đại đế có thể trấn áp. Dương An nói, trong Tử Sơn có đại lượng thái cổ sinh vật ngủ say. Đám người chậm rãi tiến lên, khi thì khác thường hóa biên bức từ thân một bên bay qua. Dương An không để ý đến những này dị hóa biên bức, mà là mang theo đám người tiếp tục đi tới. Lại đi tới vừa đứt khoảng cách, mặt đất xuất hiện lẻ tẻ bạch cốt, có một ít bạch cốt thời đại tương đối xa xưa, bị người dẫm lên về sau, trong nháy mắt hóa thành cốt phấn. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, những người này vì cái gì tiến Tử Sơn a? Giao Chỉ Thánh Nữ nói, một số người là hiếu kỳ, một số người là vì bảo vật, còn có một số người là vì Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Dương An cùng mọi người đi tới Thái Cực Âm Dương trước cửa lúc, Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn phía trước Thái Cực Âm Dương Môn. Nói, Đại Đế, đây là một cánh cửa, phổ thông tu sĩ đụng chạm về sau, trong nháy mắt liền bị kiếm khí chém giết. Mộ Dung Tiểu Vũ hiếu kỳ nói, Giao Chỉ tỷ tỷ, ngươi cũng không thể đi vào sao? Giao Chỉ Thánh Nữ lung lay đầu, nói, không có thánh chủ cấp tu vi, vô pháp cưỡng ép tiến vào. Dương An nhớ kỹ, Diệp Phàm đến đây, mượn dùng Nguyên Thiên Sư truyền thừa thạch bì áo, mới tiến vào bên trong, có chút mưu lợi. Thái Cực Âm Dương bên cạnh cửa một bên chất đống bạch cốt. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này chết đại lượng tu sĩ. Dương An đối đám người nói, mọi người khó được đến này, có người muốn thử xem cái này đạo môn uy năng sao? Một vị thánh chủ cấp cường giả nói, đã Đại Đế nói, lão đạo liền thử một lần. Diêu Quang thánh chủ nói một câu, thi triển pháp tắc đạo văn bảo vệ toàn thân, vọt thẳng nhập Thái Cực Âm Dương Môn. Giao Trì thánh chủ thấy thế, lung lay đầu, nói, lão gia hỏa, ngươi cái này là muốn chết a? Đại Đế để ngươi thử, ngươi liền thử. Cái này đạo môn âm dương diễn biến, có mạnh có yếu, cho dù là thánh chủ cấp cường giả, cũng cần đợi đến âm dương môn uy năng biến yếu thời điểm mới có thể tiến nhập, không phải sao? Giao Trì thánh chủ vừa nói xong, Diêu Quang thánh chủ liền bi kịch. Mọi người thấy vô số kiếm quang bay về phía Diêu Quang thánh chủ. Một màn này để trong lòng mọi người phát lạnh, nhưng mà Diêu Quang thánh chủ tu vi cao thâm, kiệt lực ngăn cản, chung quy là chặn, lại bị cự đại lực đạo đánh bay, đổ vào âm dương bên cạnh cửa một bên. Dương An tiện tay bắn ra một đạo thần lực, bang Diêu Quang thánh chủ trì rũ thương thế. Chỉ một lát sau, Diêu Quang thánh chủ liền khôi phục như lúc ban đầu. Dương An nói, ta đưa ngươi một đạo thần lực, ngươi nếu như có thể luyện hóa cái này đạo thần lực, có một tia thành thánh khả năng. Đám người nghe vậy, con mắt tỏa ánh sáng. Một số tuổi trẻ tu sĩ đang chuẩn bị phóng tới âm dương môn, nghe được Dương An lời nói về sau, lại đột nhiên dừng lại. Chư vị, ta để cho các ngươi thử thời điểm, các ngươi có thể thỏa thích nếm thử. Dù cho chết rồi, ta cũng có thể để các ngươi phục sinh. Bất quá, giống như các ngươi tận lực muốn chết, thì nên trách không được ta. Chết cũng chết vô ích. Dương An như là nói, đám người đoán không ra Dương An tâm tư, không dám dị động, sợ Dương An thấy chết không cứu. Diêu Quang thánh chủ được chỗ tốt, cười ha ha, Giao Chỉ lão đầu, cái này gọi gan lớn có thịt ăn. Hừ, Giao Chỉ thánh chủ nhẹ hừ một tiếng, tâm lý cảm giác khó chịu. Hắn biết rõ, đây chính là thành thánh cơ duyên a, cứ như vậy bỏ qua. Dương An vung tay lên, dùng thần lực bao vây lấy đám người, bước ra một bước, trực tiếp đụng vào âm hiểm môn. Sau một lát, mọi người đi tới một mảnh cổ ngọc xây thành trong cung điện. Diêu Quang thánh nữ về đầu nhìn thoáng qua, nói, chỉ đơn giản như vậy. Nàng nghĩ, cái kia đạo đối với phổ thông tu sĩ tới nói vô cùng kinh khủng âm dương môn, đối Đại Đế tới nói, lại là một đạo phổ thông môn. Kỳ thực, từ âm dương môn bên cạnh bạch cốt liền có thể nhìn ra, có đại lượng tu sĩ chết bởi âm dương môn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra âm dương môn khủng bố. Tòa này cung điện nhìn qua khí thế khổng lồ, lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, ta cảm giác xung quanh bốn phía giống như có đồ vật gì. Dương An mỉm cười, nói, cảm giác của ngươi không có sai. Xung quanh bốn phía có một ít quỷ vật. Dương An nói một câu, thi triển thần thuật, lập tức, chung quanh dị tượng hiền hóa. Mọi người thấy một chút u linh tại xung quanh bốn phía phiêu đãng. Giao Trì thánh nữ nói, đây chính là quỷ vật. Những này quỷ vật là người sau khi chết hóa thành. Dương An điểm điểm đầu, nói, tựa như, bất quá, những này quỷ vật đã không có lúc còn sống trí nhớ. Chỉ có một ít bản năng ý thức. Khương gia người tiến vào cung điện về sau, bốn bên dưới dò xét, tìm kiếm Khương thần vương, lại chỉ tìm tới Khương thái hư nhắn lại. Nhưng mà, Khương gia người vẻn vẹn nhìn thấy nhắn lại liền đã mừng rỡ vô cùng. Thần vương quả nhiên ở đây. Dừng ngắc, Diêu Quang thánh chủ khinh bỉ nói, đại đế sao lại lừa các ngươi? Ách, Khương gia chủ vội vàng nói, đại đế, chúng ta là vô tâm. Không sao, Dương An khoát khoát tay, nói, tòa này cung điện từ cổ ngọc xây thành, phi thường khổng lồ, các ngươi có thể đi khắp nơi đi, nếu như gặp phải bảo vật, có thể tự hành thu lấy. Giao Trì thánh nữ nói, tiểu vũ muội muội, chúng ta cùng đi đi. Nàng nghĩ, đại đế nói có thể tự do hành động, tự do tầm bảo, bất quá, còn là theo chân tiểu cô nương này tương đối an toàn. Diêu Quang thánh nữ đi đến mộ dung tiểu vũ, thân một bên, nói, tiểu vũ muội muội, chúng ta là nữ, cùng đi đi. Hạ Nhất Lâm có chút ngượng ngùng nói, tiểu vũ, ta có thể gia nhập sao? Mọi người thấy một đám nữ nhân tụ tập lại một chỗ, có chút hâm mộ, bất quá, những này nam tu sĩ không tốt tới gần mộ dung tiểu vũ. Sợ đại đế hiểu lầm, lại nói, tòa này cung điện tuy nhiên hùng vĩ, lại có chút âm lãnh, có người tương bồi, mộ dung tiểu vũ cũng phi thường vui vẻ, mỉm cười nói, tốt, mọi người cùng nhau dạo chơi đi. Giao Trì thánh chủ trầm mặc một bên dưới, nói, Diêu Quang lão đầu, chúng ta kết đội mà đi đi, cùng ngươi kết đội, nếu như gặp phải bảo vật, nên phân chia như thế nào? Diêu Quang thánh chủ nói, hừ. Giao Trì thánh chủ lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một mình rời đi, vừa rồi, đại đế đã nói, nếu như gặp phải bảo vật, có thể tự hành thu lấy. Đây chính là một cái đại cơ duyên. Dương An mang theo đám người tiến vào Tử Sơn về sau, kinh động đến một số chuyên trách bảo vệ thái cổ sinh vật. Nguyên bản, những này thái cổ sinh vật muốn khu trục đám người, lại cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức, khiến cái này thái cổ sinh vật không dám dị động. Đại đế, một vị mạnh mẽ thái cổ sinh vật nói, đại thế còn không có tiến đến, tại sao có thể có đại đế xuất thế? Giao Trì thánh nữ cùng mộ dung tiểu vũ đi song song, nói, tiểu vũ, đại đế có hay không nói, chúng ta Giao Trì thánh nữ bị vây ở thì sao? Nàng tới nơi đây, quan tâm nhất đúng vậy Giao Trì thánh nữ. Đột nhiên, một bóng người từ các nàng xung quanh bốn phía hiện lên, để người sợ hãi trong lòng. Hạ Nhất Lâm nói, tiểu vũ, lại có quỷ sao? Mộ dung tiểu vũ nói, đáng tiếc, ta còn không có tu thành thiên nhãn. Giống như tu thành thiên nhãn, liền có thể thấy rõ chung quanh quỷ vật. Giao Trì thánh nữ cảm giác đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc, nàng trầm mặc một hồi, nói, Nguyên Thiên Sư, nghe nói, ta phái Giao Trì thánh nữ chính là vì tìm kiếm Nguyên Thiên Sư mới tiến vào Tử Sơn. Cái này nói rõ ràng Nguyên Thiên Sư cũng tại Tử Sơn. Mấy cái nữ người lúc nói chuyện, cảm giác một đôi mắt đang ngó chừng các nàng. Diêu Quang thánh nữ nói, tiểu vũ, ngươi có biện pháp không? Mộ dung tiểu vũ nghĩ nghĩ, giương lên trên tay dây xích, nói, ta có biện pháp, chúng ta cùng một chỗ khu động đế binh. Cái này chuỗi vòng tay là Dương An chuyên môn vì mộ dung tiểu vũ luyện chế, phổ thông tu sĩ cũng có thể khu động. Đương nhiên, tu vi càng cao, uy năng càng mạnh, đế uy hiển hóa, vô thủy chung sinh ra cảm ứng. Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Giao Trì Thánh Nữ bọn người chỉ có thể dùng đế binh bảo vệ mình. Đau khổ trèo trống, lại không cách nào di động. Giao Trì Thánh Nữ nói, đây là vô thủy chung, vô thủy đại đế thần binh. Dương An cảm ứng được Mộ Dung Tiểu Vũ tình huống, thi triển thần âm, nói, vô thủy chung, ngươi dám khi dễ ta người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.